Tận thế nhạc viên, chương 1757, vật phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ký ức có thể bị lấy ra, khắc vào DVD đồng dạng vật dẫn thượng liền tốt. Cứ như vậy, nàng có thể lặp đi lặp lại phát ra nó, thể hội nó, tưởng tại kia đoạn trí nhớ bên trong sinh hoạt bao nhiêu lần. Liền sinh hoạt bao nhiêu lần, nàng không cần phải lo lắng mỗi lần hồi ức thời điểm. Đại não sẽ phạm hạ nhân loại khó tránh khỏi sẽ phạm sai lầm. Tỷ như quên lãng nào chi tiết, tỷ như không tự giác thay đổi nào đó một bộ phận. Cuối cùng lưu lại ký ức, cùng năm đó chân thực phát sinh chuyện, có lẽ đã hoàn toàn khác biệt. Nếu như Tạ Phong có thể lựa chọn, kia nàng sẽ lặp đi lặp lại phát ra. Chính là một cái kia trong đêm mưa, cùng Đông La Nhung tại trên du thuyền chung sống thời gian. Tại du thuyền khởi động kia một khắc, Tạ Phong cùng Đông La Nhung đều cảm nhận được cùng một loại cảm giác. Thật giống như trải qua thời gian dài vẫn luôn che tại mặt bên trên vải dày bị người đi ngoại trừ. Các nàng lần đầu tiên có thể từ hô hấp, bên ngoài là mưa to, là đại dương mênh mông, là đêm tối, là không có lối ra đào vong đường. Trên đỉnh đầu còn bảo bọc một tầng tận thế cái bóng. Nhưng là, hết thảy đều quá tốt rồi. Nếu đây chính là tận thế, kia Tạ Phong sẽ giang hai cánh tay, thả người nhảy vào tận thế bên trong. Thế giới bên ngoài rộng lớn như vậy, bao quát nàng tưởng cũng muốn không hết khả năng. Lại duy chỉ có không còn có trói buộc cùng áp bách. Nàng có sức mạnh, có năng lực, để cho chính mình nghênh tiếp gió biển, cùng sóng biển chạm vào nhau. Tạ Phong tưởng tượng, nàng sẽ xô ra hoàng trung đại lữ kim loại quanh quẩn thanh. Huống chi, còn có Đông La Nhung. Tại gặp phải Đông La Nhung trước đó, Tạ Phong kỳ thật còn chưa ý thức được. Chính mình cũ 19 năm, đang dần dần đi hướng héo rút khô kiệt. Đông La Nhung cũng không cứu được nàng một mạng. Nàng đưa tay đem thất lạc cũ sinh mệnh Tạ Phong tiếp nhận. Lại giống mẫu thân sản đạo đồng dạng, đem Tạ Phong đưa vào tân sinh. Làm sao có thể có một cái thích hợp từ để hình dung này loại cảm tình đâu? Tạ Phong đối với cái này vô cùng hoài nghi. Như vậy cảm tình, quá không bình thường đi. Đến mức nó nhất định trốn khỏi văn tự có khả năng bao trùm phạm vi. Nàng cùng Đông La Nhung tại mưa to bên trong khinh vũ. Kia một chương chứa lạ lẫm âm nhạc đĩa nhạc. Trộn lẫn nước biển, nước mưa rượu mạnh, ly rượu nhẹ dập đầu lúc giòn vang. Đông La Nhung ngửa về đằng sau đầu lúc phát ra tiếng cười to. Tạ Phong nguyện ý lặp đi lặp lại phát ra này mấy canh giờ bên trong phát sinh hết thảy hồi ức. Thẳng đến gặp phải tuần tra quân hạm trước đó. Đến một cái kia thời gian đốt. Nàng sẽ đổ về đi. Bắt đầu lại từ đầu. Theo nàng đem đầu rắn hô lên đi mở bắt đầu. Lại phóng một lần. Lại nhìn một lần. Nhưng là, người không có cách nào khống chế. Chỉ ít tại nhiều khi, là không có cách nào khống chế chính mình suy nghĩ. Nặng nề tiếng mưa rào chưa từng có như thế vang dội qua. Gần như cuồng nộ tựa như đập mặt biển. Gợn sóng bị chụp đến sợ rung động lay động. Mỗi một cổ hải lưu đều giống như có chính mình ý chí. Muốn xoắn nát tách ra bọn chúng trông thấy hết thảy. Đối với thuyền tới nói không tính đặc biệt kịch liệt gợn sóng. Làm người bị thả vào trong đó lúc. Lại có thể gọi người cảm giác như vậy tuyệt vọng. Đã xảy ra cái gì? Tạ Phong thẳng đến ho khan theo mặt biển bên trên lộ ra đầu thời điểm. Nàng trong óc chỗ sâu còn là mộng. Vừa rồi phát sinh hết thảy. Là nàng tại nằm mơ sao? Tại đen nhánh mưa to hạ. Đen kịt mà không có một tia sáng mặt biển bên trên. Trùng trùng điệp điệp tựa như sóng dữ liên tiếp. Tạ Phong lấy lực lượng toàn thân. Đạp ra chỗ sâu ám lưu, mở ra đánh tới sóng nước, cùng mỗi một đợt hướng nàng ầm vang đè xuống sóng biển chống đỡ. Nàng xông phá từng tầng màn nước, liều mạng hướng thuyền bị đánh trúng phương hướng bơi đi, thậm chí đều không ý thức được chính mình vẫn luôn tại cao giọng gào rít. La lên Đông La Nhung tên, này loại bọn buôn người vụng trộm chuyển rời con mồi dùng tiểu du thuyền. Thế nào lại là tuần tra quân hạm đối thủ? Cho nên tại xuất phát trước đó, đầu rắn liền cùng với nàng giải thích qua mấy lần, Lộ tuyến của bọn hắn là hoàn toàn tránh đi đường ven biển đội tuần tra. Hắn không biết tại biển bên trên đi bao nhiêu lần. Đối với khi nào xuất phát, đi như thế nào mới có thể đại khái suất không bị bắt. Tự nhiên vô cùng có tâm đắc, làm mấy người xa xa phát hiện phương xa một chiếc thuyền lớn thời điểm. Hắn cả kinh đều ngây ngẩn cả người. Kia, đó không phải là đường ven biển đội tuần tra thuyền A, nơi này đã sớm vượt qua bọn họ tuần tra phạm vi. Hắn dùng kính viễn vọng nhìn mấy giây, quay đầu lúc, đã mặt không còn chút máu. Kia là một cái, ta cho tới bây giờ không gặp qua, tựa như là một chiếc tàu bảo vệ. Đầu rắn không biết, Tạ Phong cùng Đông La Nhung lại rất rõ ràng. Thu Trường Thiên chết nhất định bị phát hiện. Chỉ là chết một cái an toàn bộ trưởng quan. Có lẽ còn không đến mức tại khoảng thời gian ngắn bên trong. Liền như vậy xa xôi trong vùng biển đều bày ra truy binh. Nhưng hắn tử trạng, cùng với sống sót vệ binh kia lời khai, đều có thể chứng minh đào vong người bên trong có một cái là tiến hóa người. Xuất động quân hạm liền không kỳ quái. Một món khác kỳ thật không kỳ quái. Nhưng lúc ấy ai cũng không có dự liệu được. Là chiếc quân hạm kia thậm chí liền một cái xác nhận thân phận thông tin đều không có phát qua. Liền hướng bọn họ nã pháo. Vạn nhất đánh chết người vô tội làm sao bây giờ? Cái này vấn đề, tựa hồ cho tới bây giờ cũng không phải là một cái vấn đề. Thân thuyền bị đạn pháo oanh thượng kia một khắc. Tạ Phong kỳ thật mơ hồ không nhớ rõ. Thật giống như nàng hồi ức cũng giống kia chiếc thuyền đồng dạng bị tạc thành khối vụn. Nàng nhớ rõ một tiếng đinh tai nhức óc trọng hưởng. Nàng nhớ rõ trước mắt thiểm quá mảnh vỡ tựa như bạch quang. Nàng nhớ rõ Đông La Nhung tay theo chính mình tay bên trong trượt đi ra ngoài. Cùng với chính mình bị cái gì đồ vật hung hăng đụng vào. Bị cao cao thả vào bầu trời. Lại, ba, một chút đập tại mặt biển bên trên. Đau đến nàng tựa hồ đã mất đi nhất thời nửa khắc ý thức. Lệ Thành hài tử bơi đồng dạng đều rất tốt. Nhưng cho dù là Tạ Phong, cũng cảm thấy nàng giống như liều mạng bơi cả một đời. Mới rốt cục trở về bơi nhất điểm điểm. Rốt cuộc tại đen nhánh sóng biển thượng nhìn thấy vài miếng mơ hồ bất tỉnh bạch mảnh vỡ. Kia là thuyền cái gì bộ phận? Nàng lại cơ hồ không nhận ra được. Trong đó có một mảnh khá lớn. Tựa hồ là phá toái bong tàu cái bóng. Phiêu lưu tốc độ so mặt khác mảnh vỡ càng trệ chậm. Mấy giây đi qua, lại còn không có phiêu mở bao xa. Thật giống như nó trên người mang theo một cái gì nặng nề đồ vật tựa như. Tạ Phong ý thức được điểm này thời điểm. Nhất thời tinh thần tỉnh táo. Dưới chân đạp một cái. Liền một cái lặn xuống nước đâm vào nước bên trong. Hướng nó tốc độ cao nhất bơi đi. Nơi này, xa xa một tiếng la lên. Làm một lần nữa thỏ đầu ra Tạ Phong. Tâm thoáng cái chìm vào thất vọng bên trong. Là cái kia đầu rắn thanh âm. Kia đầu rắn một tay đào tại bong thuyền bên trên. Chỉ miễn cưỡng lộ ra cái đầu. Hướng nàng liều mạng hô. Cứu lấy chúng ta. Đông tiểu thư bị thương. Tạ Phong kém một chút liền nước mắt đều lăn ra tới. Có lẽ nước mắt thật rớt xuống. Nhưng là tại nước biển cùng trong nước mưa. Nàng cái gì cũng chia không rõ. Nàng chính mình cũng không biết chính mình là như thế nào bơi tới kia toái bong tàu bên cạnh. Đưa tay chụp tới. Quả nhiên tại đầu rắn bên kia tay bên trên mò tới một người. Bị vớt xuất thủy lúc. Nàng tóc đen lưu luyến quấn ở Tạ Phong cánh tay bên trên. Thân thể lạnh thấu. Cho dù là theo thể nội không ngừng dũng mãnh tiến ra máu. Đều gọi người không cảm giác được một tia nhiệt độ. Đừng sợ, đừng sợ, Tạ Phong ngón tay đặt ở Đông La Nhung động mạch cổ thượng. Ý thức được nàng còn tại, cũng ý thức được chính mình kỳ thật so với ai khác đều sợ hãi. Ta cứu ngươi, ta có thể cứu ngươi. Ngươi nhìn ta, như kỳ tích, Tạ Phong thanh âm giống như gọi trở về một chút Đông La Nhung thần trí. Nàng tại Tạ Phong cánh tay bên trong, nhẹ nhàng phát ra một chút thì thầm tựa như tiếng nói. Không giống như là thân bị trọng thương sau ngâm mình ở lạnh biển bên trong rên rỉ. Lại như là tại một trận dài mộng bên trong ngẫu nhiên tỉnh lại. Lại muốn đã ngủ, ta không sao. Đông La Nhung thấp giọng nói. Chỉ là có chút đau nhức. Bất kỳ lý trí gì người đều hiểu ý biết đến. Cứu nàng đã là không thể nào chuyện. Nhưng Tạ Phong đích xác còn có một cái biện pháp. Cái này biện pháp là thẳng đến đem Đông La Nhung ôm tại ngực bên trong lúc. Mới đột nhiên mãnh liệt xung kích khởi nàng thần kinh. Ta có thể tái tạo một cái vật phẩm. Tạ Phong mang theo khẩn cầu tựa như nói. Ta đột nhiên cảm giác được. Ta hiện tại có thể tái tạo một cái. Không có. Đèn bàn nha. Đông La Nhung tựa hồ đang mỉm cười. Không chỉ có là đèn bàn. Giờ phút này mênh mông hắc hải bên trong. Không có bất kỳ cái gì một vật. Phù hợp có thể bị làm thành vật phẩm tư cách. Nhưng là có một người phù hợp. Nguyên lai sắp chết người. Là có thể bị làm thành hình người vật phẩm. Tạ Phong ôm Đông La Nhung. Trong lúc nhất thời toàn thân đều phát run. Nói không rõ là rét lạnh còn là sợ hãi. Ngươi, nguyện ý vẫn luôn bồi tiếp ta sao? Tạ Phong đem vùi đầu đi xuống. Chôn ở tai của nàng cần cổ. Nàng máu đánh vào Tạ Phong bụng nhỏ bên trên. Còn đến không kịp ấm áp. Liền bị nước biển sông thành lạnh buốt. Hành động, làm vật phẩm, ngắn ngủi trong chốc lát. Đông La Nhung giống như liền đã nói không ra lời. Nàng tựa hồ chính tại từng đợt mất đi ý thức. Nếu như không phải Tạ Phong không ngừng mà kêu gọi nàng. Khả năng nàng đã sớm đi xa. Tạ Phong không biết chính mình là không phải thực ích kỷ. Có lẽ là đi, nhưng là Đông La Nhung nếu như không cách nào trả lời. Nàng có hay không có thể thay nàng hạ quyết định? Đông La Nhung bỗng nhúc nhích. Tạ Phong vừa mới bắt đầu tưởng rằng sóng biển ba động. Thẳng đến nàng dãy giụa lại bỗng nhúc nhích. Tạ Phong mới ý thức tới nàng đang làm cái gì? Cái kia hình trái tim ngân mặt dây. Si bụng ta ra bụng người. Bây giờ còn chưa có quá kỳ. Còn treo tại Đông La Nhung cổ tay bên trên. Si bụng ta ra bụng người hiệu quả. Một lần chỉ có thể bao phủ một người. Làm kia đầu rắn bỗng nhiên đại mộng mới tỉnh đồng dạng. Lấy lại tinh thần thời điểm. Tạ Phong đã thay thế thượng hắn vị trí. Hoàn toàn ngâm vào Đông La Nhung tâm thái bên trong. Ta không nguyện ý, nàng rõ ràng không nói gì. Nhưng Tạ Phong lại nghe thấy. Ta cả đời này, đều là làm một đồ vật còn sống. Ta là bài trí, là treo họa, là cái bùa may mắn, là bỏ tiền đối tượng, là tiêu thụ mục tiêu. Thế nhưng là cũng không phải là người. Ta tính mạng rất sớm trước kia liền bị đoạt đi, mà không còn là chính mình. Ta nguyện vọng, mộng tưởng, hỷ ác, chưa hề có người hỏi qua. Nếu như ta không thể lấy chính mình ý nguyện còn sống. Ta đây thà rằng, không lại còn sống. Nàng tự hồ vừa cười một chút. Cuối cùng có thể đến tới biển lớn. Ta đã rất thỏa mãn. Là thật, nàng đích xác rất thỏa mãn. Kế tiếp vài phút, hết thảy đều là mơ mơ hồ hồ. Tạ Phong khi còn nhỏ có quá như vậy trải qua. Nàng bị mẫu thân trách cứ đến ủy khuất. Khóc đến đặc biệt hung ác. Hô hấp vân không đến. Đầu bên trong bởi vì thiếu dưỡng mà mê man. Đến mức ngoại trừ khóc. Giống như vật ngoài thân cái gì đều không tồn tại. Giờ phút này chỗ khác biệt ở chỗ. Nàng không biết chính mình đến tột cùng phải chăng đang khóc. Còn là bởi vì chịu Đông La Nhung ảnh hưởng. Chính tại thỏa mãn mỉm cười. Về sau, có hai chuyện rốt cuộc xông phá nàng này loại nằm mộng không chân thực trạng thái. Một, là tuyết trắng đèn pha quang. Theo quân hạm lái tới gần. Xé mở lồng tại mặt biển bên trên tấm màn đen. Hai, là tại đèn pha dưới ánh sáng. Nàng thấy rõ như cũ đào tại bong thuyền bên trên đầu rắn. Hắn chính trực thẳng mà nhìn chằm chằm vào Tạ Phong. Con mắt càng cổ càng lớn. Càng ngày càng xa. Đang từ từ hướng đầu hai bên chậm rãi chuyển tới. Hắn thoạt nhìn giống như một đầu bọ ngựa. Hải đường lang, này một cái con thỏ động rốt cuộc phải kết thúc. Ngươi hỏi ta vì cái gì có như vậy nhiều con thỏ động? Đó là bởi vì thỏ khôn có ba hang a. Bản chương xong, cách chương.